cũng tốt. Hai người đồng thời thu liễm tâm thần, uy thế ngập trời lập tức tiêu tán, bầu không khí cũng dịu đi không ít. Chu Khang Cảnh nói tiếp, một khi đã như vậy, xem ra ta chỉ có thể tái ngộ với Thiết Huyết Minh Chủ trên Ẩn Lâm Đại Hội. Thiết Huyết sảng khoái cười nói, Chu huynh sợ rằng sẽ rất khó cơ hội phân cao thấp với Thiết Mộ. Tại sao? Chu Khang Cảnh nghe vậy dùng mình, Thiết Huyết híp hai mắt nói, Lý Nhạc Phàm cũng tham gia Ẩn Lâm Đại Hội. Đến lúc đó, ân oán giữa các ngươi ngươi tự biết, nếu ngươi có thể sống sót ở trong tay hắn, chúng ta nhất định sẽ phân cao thấp. Hừ, Thiết Huyết Minh Chủ quả thật rất để mắt tới hắn. Cái tên Lý Nhạc Phàm này giống như một cây gai độc trong lòng Chu Khang Cảnh, khiến cho hắn không khỏi phiền muộn. Trước tiên không nói đến việc hắn bị thương, sinh cơ tán loạn, cho dù hắn có hồi phục như lúc ban đầu, vị tất đã là đối thủ của ta. Thật không? Có một số việc cũng không theo lý thường mà nói. Thiết Huyết đối với Lý Nhạc Phàm phi thường tự tin, thản nhiên cười nói. Sắc mặt Chu Khang Cảnh chợt lạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Rút cuộc hai bên không tranh đấu, vì thế Thiết Huyết mang theo một đám cao thủ giang hồ đi về phía lối vào. Một đường đi tới, chúng tu sĩ đều nhường đường, không dám tiến lên ngăn trở. Thiết Huyết lấy ra một ngọc bài lục sắc đưa cho thủ vệ, ghi tên vào sổ sách, sau đó đi vào sơn cốc. Bọn người Chu Khang Cảnh cũng thế, đợi cho người của song phương ly khai, bên ngoài lại nhao nhao lên tiếng nghị luận. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 638, thập phương điện bên trong Thiên Tuyệt Cốc, bầu không khí êm ả dị thường. Nhạc Phàm một đường đi qua một vài địa phương, gặp không ít những tu sĩ khác, kết bạn mà đi. Hắn liền phát hiện chỗ này cơ hồ không hề có sự tranh chấp, giữa tu sĩ với tu sĩ cũng rất hài hòa. Hóa ra cùng với lời đồn tàn khốc lưu truyền ở ngoại giới khác nhau hoàn toàn. Mạc Toàn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nhạc Phàm cho nên giải thích nói, Lý huynh có điều không biết, hôm nay Thiên Tuyệt Cốc tuyệt đối không cho phép ngự không mà đi, càng không cho phép tranh đấu, cho nên giữa các tu sĩ cho dù có ân oán gì cũng không sẽ động thủ tại nơi này. Hơn nửa cấp bậc tại tu hành giới vô cùng xâm nghiêm, cường giả bình thường cùng cường giả tương giao, mà kẻ yếu thì chỉ có thể ở chung cùng kẻ yếu, cho nên trên cơ bản sẽ không có mâu thuẫn hay xung đột gì. Nói tới đây, Mạc Toàn trong lòng trùng xuống, không khỏi nghĩ đến bản thân nàng coi như là kẻ yếu mà Nhạc Phàm so với bản thân nàng quả thực cường đại hơn rất nhiều, không biết đối phương có để ý tới thân phận của mình không. Mạc Toàn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Nhạc Phàm, thấy đối phương không có phản ứng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, vừa rồi chỗ chúng ta đi qua chính là nơi các tu sĩ tập kết, chính là, bình thường các tu sĩ nhập cốc không có chỗ ở, mà chẳng những chúng ta được tiếp đón mà còn có thể đổi những thứ khác, còn có một nơi ở độc lập. Tiếp dẫn thiếp cấp bậc càng cao thì thứ đổi được càng tốt, địa phương được an bài hoàn cảnh lại tuyệt đẹp. Lý huynh, lần này một mình ngươi tới tham gia Ẩn Lâm Đại Hội sao? Nhạc Phàm vừa đi vừa nói, ta đương nhiên là đi cùng bằng hữu, nhưng bọn họ lại đi trước một bước, hẳn hiện tại đã tới nơi rồi. Mạc Toàn có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy đợi một lúc vào thời điểm có thể đổi những vật trong cốc thì có thể gặp bằng hữu của ngươi và an bài cho bọn họ cũng một chỗ với ngươi rồi. Ừ. Những khuôn mặt quen thuộc không ngừng hiện lên trong đầu Nhạc Phàm, trong lòng hắn không khỏi hiện lên từng đợt gợn sóng. Tới rồi, phía trước chính là Thập Phương Điện. Mạc Toàn đình chỉ cước bộ, lấy tay chỉ vào phía trước. Ánh mắt Nhạc Phàm nhìn theo, chỉ thấy dưới ngọn núi trước mặt có một tòa đại điện màu vàng kim, hùng vĩ và trang nghiêm. Chính là chỗ này. Ngoài sự rung động khi trước, Nhạc Phàm đối với tòa đại điện hùng vĩ này quả thực không có quá nhiều sự tán thưởng. Ừ, Mạc Toàn gật đầu, chậm rãi nói, Cửu Thiên Phong lấy 9 tên khác nhau, phân biệt là Quân Thiên, Tàng Thiên, Biến Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, Khỏa Thiên, Chu Thiên, Viêm Thiên, Dương Thiên. Phía trên các ngọn núi đều có sự kỳ diệu của nó, có thể ngăn trở tu sĩ lên trên. Ngọn núi phía trước này chính là một trong số đó. Tên là Quân Thiên Phong, là trọng sơn đứng đầu. Tòa đại điện dưới chân núi kia chính là khu trung tâm của Thiên Tuyệt Cốc. mọi sự quản lý đều tiến hành bên trong nó, chỉ cần có tiếp dẫn thiếp trong tay thì mới có thể đi vào. Chúng ta mau qua đó. Dứt lời, Mạc Toàn dẫn đầu hướng về phía trung tâm đại điện mà đi tới. Mời đưa ra tiếp dẫn thiếp. Đi đến trước của đại điện, hai gã thủ vệ đưa tay ngăn Nhạc Phàm cùng Mạc Toàn lại. Nhạc Phàm tùy ý đảo qua hai gã thủ vệ, không ngờ hai người đối phương cư nhiên đều là cao thủ thiên đạo thượng cảnh. Thập phương điện này rút cuộc là có địa vị gì, ngay cả hai gã thủ vệ cũng lợi hại như vậy. Trong lòng Nhạc Phàm dậy sóng, nhưng trong tay không có nửa điểm chậm trễ, trở tay lấy ra một ngọc bài đặt vào tay thủ vệ trước mặt. Xích ngọc dẫn thiếp. Hai gã thủ vệ thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó không nói gì thêm, tự giác thối lui qua một bên. Tiến vào đại điện, Nhạc Phàm còn chưa kịp dò xét chung quanh thì liền chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc, cũng chính là người của Dung gia. Người của Dung gia thấy Nhạc Phàm cùng Mạc Toàn đi vào, bất quá bọn họ không để ý tới đối phương, chờ sau khi hoàn thành thủ tục liền tự mình ly khai. Mấy tên đệ tử thị tộc này, trong mắt luôn coi trời bằng vung, thật đáng ghét. Mạc Toàn lặng lẽ thè lưỡi, tâm tính thiếu nữ không ngờ lại hiện ra. Đại điện rộng lớn, sáng trưng, chia làm hai khu vực, nội đường cùng ngoại đường, không có thủ vệ, không có sự xếp đặt hoa lệ nào cả. Nhìn qua cả tòa đại điện phong cách cổ xưa, lại không mất đi sự trang nghiêm vốn có. Trên đỉnh là 81 khỏa minh châu phát sáng rực rỡ, chiếu sáng cả đại điện. Bất quá Nhạc Phàm cũng không quá chú ý tới vẻ bên ngoài mà chính là kết cấu chắc chắn của đại điện. Chung quanh đại điện có 10 phiến cửa đá cổ xưa, mà mỗi cửa đá tựa như đều bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, ngăn cách hơi thở của bên ngoài. Thần niệm Nhạc Phàm khẽ động, vừa tiến tới gần sát liền bị một lực đạo vô hình bắn ngược trở về, thậm chí còn bị chấn động nho nhỏ. Người trẻ tuổi, nơi này là thập phương điện, không được tự tiện thăm dò. Một âm thanh ôn hòa vang lên, chính là quản sự của nơi này. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên ngọc đài ngoại đường có một lão phụ nhân ngồi xếp bằng trên đó, đầu bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt. Mạc Toàn nhỏ giọng truyền âm nói, Lý Huynh, thập phương điện chính là nơi được thành lập đồng thời cùng Thiên Tuyệt Cốc, do 6 vị đại tôn thống nhất trưởng quản, không cho phép ngoại nhân tùy ý thăm dò, mà vị tiền bối vừa nói kia chính là chủ sự đại điện do đích thân 6 vị đại tôn bổ nhiệm, danh xưng Diệu Cô Tử, bổn sự phi thường lớn, ngươi ngàn vạn lần không lên đắc tội với nàng. Người trẻ tuổi, các ngươi đem tiếp dẫn thiếp của các ngươi cho ta. Diệu Cô Tử chậm rãi mở miệng, khẽ mở mắt ra, nhìn về phía trước một chút, phát hiện người đứng trước mình là một nam tử đầu bạc, trong mắt liền có chút khác thương. Nhạc Phàm đi lên phía trước, cầm ngọc bài trong tay đưa cho lão phụ nhân, hồn nhiên không để ý cách cư xử của đối phương với mình. Ồ, xích ngọc dẫn thiếp. Hai mắt Diệu Cô Tử mở to, trên khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ. Nàng từ khi chủ trì thập phương điện này tới giờ đối với xích ngọc dẫn thiếp tự nhiên không hề cảm thấy lạ lẫm. Chỉ là có điều gần trăm năm trở lại đây, người có thể cầm tiếp dẫn thiếp loại này vào Thiên Tuyệt Cốc lại vô cùng ít. Tiểu huynh đệ, xin hỏi xích ngọc dẫn thiếp này là do vị tôn giả nào đưa cho ngươi? Diệu Cô Tử đối với Nhạc Phàm vô cùng khách khí, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Vô danh đại tôn, Nhạc Phàm không chút kiêng kỵ, mà căn bản cũng không cần kiêng kỵ. Một khi vô danh đại tôn đã đưa tấm thiếp này cho hắn tự nhiên không cần để ý tới suy nghĩ của người khác. Là hắn, Diệu Cô Tử nao nao, lập tức thoải mái, trong đôi mắt không ngờ lại xuất hiện một chút ảm đạm. Tiền bối, Nhạc Phàm đang muốn mở miệng, Diệu Cô Tử ngắt lời nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết hàm nghĩa chân chính của xích ngọc dẫn thiếp chứ? Không biết. Nghe được câu trả lời thẳng thắn của Nhạc Phàm, Diệu Cô Tử không khỏi cười cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nói, xích ngọc dẫn thiếp chính là tiếp dẫn thiếp cấp bậc cao nhất, chỉ có đại tôn mới có tư cách tặng cho người khác. Người nhận được thiếp này chẳng những có thể đổi lấy thiên tinh ở chỗ đại tôn, còn có thể đưa ra một yêu cầu với đại tôn. Chỉ cần yêu cầu của ngươi nằm trong phạm vi năng lực có thể làm của đại tôn thì hắn sẽ không bao giờ trì hoãn. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao xích ngọc dẫn thiếp lại chân quý như thế. Dưới tình huống bình thường, đại tôn sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu đồng ý thì nhất định sẽ thực hiện, chưa từng có ngoại lệ. Nghe thấy lời Diệu cô tử nói, Nhạc Phàm cùng Mạc Toàn vô cùng chấn động. Tuy rằng bọn họ đều biết Xích Ngọc dẫn thiếp phi thường chân quý, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người có tiếp dẫn thiếp này cư nhiên có thể mở miệng đưa ra một yêu cầu với Đại Tôn. Đại Tôn chính là sự tồn tại tối cao trong tu hành giới, cơ hồ không gì là không làm được. Lời hứa hẹn của Đại Tôn chân quý như thế nào, Mạc Toàn cho dù nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhạc Phàm cũng có chút động tâm, nếu bản thân có sự trợ giúp của Vô Danh Đại Tôn, thì hắn liệu có thể cứu Trần Hương gia hay không? Nhưng khi nghĩ lại, Thánh Ngôn Đại Tôn chính là sự tồn tại cường đại ngang với Vô Danh Đại Tôn. Cho dù Vô Danh Đại Tôn bằng lòng hỗ trợ ngăn cản Thánh Ngôn Đại Tôn, vậy khi bản thân hắn đối mặt với đông đảo cao thủ của Thiên Môn, thì liệu có bao nhiêu phần thắng? Xem ra việc này cần phải thận trọng chu tính, không thể xúc động mà làm liều. Sau khi sự kích động trong lòng lắng xuống, Nhạc Phàm đột nhiên hỏi, tiền bối, vừa rồi người nói, với Xích Ngọc dẫn thiếp có thể đổi lấy thiên tinh, chẳng biết chúng ta có thể đổi lấy bao nhiêu. Chuyện này, Diệu cô tử dùng mình, nàng vốn tưởng rằng Nhạc Phàm đối với lời hứa hẹn của Đại Tôn có hứng thú, không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện về thiên tinh. Nàng không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn vào đối phương, nói, ngươi muốn đổi thiên tinh? Ân, Nhạc Phàm trực tiếp gật đầu. Diệu cô tử cười nói, bình thường, người cầm trong tay tiếp dẫn thiếp có thể ở tại thập phương điện đổi lấy một số lượng thiên tinh tương ứng, chỉ có Xích Ngọc dẫn thiếp là ngoại lệ. Xích Ngọc dẫn thiếp của ngươi là do Vô Danh Đại Tôn ban cho, đương nhiên sẽ do Vô Danh Đại Tôn đổi cho ngươi. Còn có thể đổi lấy bao nhiêu thiên tinh, toàn bộ đều do Đại Tôn quyết định, đôi khi có lẽ chỉ có thể đổi lấy mấy trăm tấm, cũng có khi đổi được hơn ngàn tấm, cái này thì phải xem vận khí của ngươi như thế nào, bất quá cũng không vượt qua hơn ngàn tấm. Như vậy sao? Nhạc Phàm nhướng mày, hiển nhiên là đối với số lượng thiên tinh cảm thấy vô cùng thất vọng. Diệu cô tử thấy biểu tình trên mặt Nhạc Phàm, nhịn không được hiếu kỳ nói, tiểu huynh đệ, cho dù có mấy trăm thiên tinh cũng đã là cự phú, ngươi tại sao lại không hài lòng? Nhạc Phàm lắc lắc đầu, cũng không muốn giải thích gì thêm. Bằng vào tình huống hiện tại của hắn, cho dù là mấy trăm thiên tinh căn bản cũng không đủ cho bản thân hắn sử dụng. Mạc Toàn ở bên cạnh trợn mắt nhìn Nhạc Phàm, không nhịn được lại nhớ đến hình dáng của Nhạc Phàm lúc ăn thiên tinh, lại không nhịn được, tức khí nói, Lý huynh, mấy trăm thiên tinh đã rất nhiều rồi, loại tán tu giống như chúng ta căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, có đôi khi có được một khỏa thiên tinh cũng đã mừng rỡ như điên. Cho dù tại hàng loạt thị tộc trên tu hành giới, cao thủ thiên đạo thượng cảnh bình thường cũng chỉ có 4-50 tấm thiên tinh mà thôi, một gã cao thủ thiên đạo trung cảnh cùng lắm cũng không vượt quá 10 tấm. Giọng nói Mạc Toàn có chút chua xót mà rơi lệ. Không lo việc nhà không biết củi gạo quý, không phải tán tu sao biết tu hành khổ a? Nhạc Phàm đột nhiên hỏi, xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể đạt được một số lượng lớn thiên tinh? Diệu cô tử thản nhiên nói, thiên tinh chính là kết tinh của thiên địa nguyên khí, chỉ có ở cổ vực mới có, nếu các ngươi muốn có nhiều thiên tinh thì phải đi cổ vực tìm kiếm. Cổ vực, vậy ta phải đi như thế nào? Lần thứ hai nghe nói đến cổ vực, Nhạc Phàm cảm thấy nơi này tuyệt không phải đơn giản. Diệu cô tử kiên nhẫn nói, mỗi một lần cổ vực mở ra, hơn trăm vị tu sĩ chiến thắng trên ẩn lâm đại hội liền có tư cách đi vào đó thu thập thiên tinh, đợi sau khi đi ra lưu lại cho bản thân mình một thành, còn lại toàn bộ nộp lên trên. Đại Tôn căn cứ số lượng tiếp dẫn thiếp tương ứng mà có thể đổi lấy thiên tinh, cũng có thể đổi lấy một vật có giá trị ngang bằng. Nghe xong Diệu cô tử nói, trong lòng Nhạc Phàm cũng hiểu đại khái, nhưng có điều hắn không ngờ tới, Đại Tôn lại quá tàn nhẫn đến như vậy, lại muốn những người thu thập thiên tinh giao nộp chín thành cho bọn họ. Diệu cô tử ngừng cười, nói, được rồi, những gì lên nói lão thân cũng đã nói, hiện giờ lão thân sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi. Xin đợi chút. Mạc Toàn vội vàng tiến lên, nhanh nhảu nói, Diệu cô tử tiền bối, chúng ta có mấy vị bằng hữu đã tới trước, không biết người có thể an bài cho bọn họ ở cùng chỗ với chúng ta được không? Ồ, điều này tự nhiên có thể được. Diệu cô tử không chút để ý, nói với hai người, bốn người có xích ngọc dẫn thiếp có thể tùy ý chọn nơi ở, nói đi, bằng hữu các ngươi tên gọi là gì? Đợi sau khi Nhạc Phàm nói ra Long Tuấn, Khấu Phỉ cùng mấy người khác, Diệu cô tử tiện tay nhặt một quyển tập từ ngọc đài lên, bắt đầu lật xem từng trang, một lúc sau Diệu cô tử mới thả quyển tập về chỗ cũ. Ân, mấy người ngươi nói kia ta có chút ấn tượng với bọn họ. Bọn họ trên tay cầm mặc ngọc dẫn thiếp của thánh vực. Lão thân đã sai người an bài bọn họ ở bên dưới Huyền Thiên Phong, nơi đó chính là phạm vi quản hạt của thánh vực. Diệu cô tử vừa mới nói xong, đang chuẩn bị tìm người mang Nhạc Phàm đi tìm bọn họ, đột nhiên Mặc Toàn lại ngắt lời nói, Diệu cô tử tiền bối, ta đối với chỗ này tương đối quen thuộc, chúng ta có thể tự mình đi, không cần làm phiền người khác đâu. Vậy được rồi. Diệu cô tử thấy Mặc Toàn nói thế cũng không kiên trì nữa, tiện tay vứt cho đối phương ba tấm thiên tinh nói, nha đầu nhà ngươi có chút nhu thuận, vừa rồi lại còn than nghèo trước mặt lão thân, vậy ba tấm thiên tinh này coi như là tặng cho ngươi đi. Tiền bối cho ta sao? Mặc Toàn đột nhiên nhận được chỗ tốt không biết phải làm sao, lại nhớ tới những bảo bối trong giới tử không khỏi có cảm giác một đêm bảo phú, giàu có. Tiểu Vinh Đệ, ngươi tên gì? Thấy Diệu cô tử hoi, Nhạc Phàm không chút giấu giếm nói, vãn bối tên Lý Nhạc Phàm. A, ngươi tên là Lý Nhạc Phàm, chính là Lý Nhạc Phàm đến từ Thần Châu sao? Diệu cô tử nghe được danh tính của Nhạc Phàm, không khỏi ngẩn người ra. Nhạc Phàm thấy thế nói, tiền bối đã từng nghe qua tên ta, từng nghe người khác nói qua. Diệu cô tử không nói nhiều, Nhạc Phàm cũng không tiếp tục hỏi, lập tức cùng Mặc Toàn ly khai khỏi đại điện. Nhìn thân ảnh hai người ly khai, trong mắt Diệu cô tử hiện lên một chút phức tạp, lẩm bẩm, một đầu tóc bạc, thì ra hắn chính là Lý Nhạc Phàm kia. Lúc này từ trong đại điện có một gã hắc y thiếu niên, ánh mắt trong sáng, tuấn mỹ tiêu sái, ánh mắt có chút lạnh lùng. Sư phụ, người này có gì không ổn sao? Thấy lão phụ nhân thì thào, hắc y thiếu niên vẻ mặt thân thiết hỏi. Diệu cô tử lắc đầu thở dài nói, nếu là người khác tặng xích ngọc dẫn thiếp thì không có việc gì, nhưng đằng này lại chính là vô danh đại tôn a. Hắc y thiếu niên nhíu mày, sư phụ, việc này có nên báo cho những đại tôn khác không? Diệu cô tử xua tay nói, khi nào nên biết bọn họ sẽ biết, không phải là việc mà chúng ta có thể xen vào. Hắc y thiếu niên nhìn phương hướng Nhạc Phàm rời đi nói, sư phụ, người nói xem vì sao vô danh đại tôn lại đem xích ngọc dẫn thiếp cho người này. Đồ nhi thấy trong cơ thể người này không có dấu hiệu vận chuyển của chân nguyên, hơn nữa sinh cơ hao tổn nhiều, nguyên khí không đủ, cũng không có gì là đặc biệt. Nhìn một người không nên nhìn vào vẻ bề ngoài, hắn có thể được vô danh đại tôn nhìn chúng tất có chỗ khác người. Thanh âm của Diệu cô tử đột nhiên trầm thấp nói, Mộng Nhi, hiện tại thời gian của vô danh đại tôn không còn nhiều lắm, hắn phải vì tương lai của Phật Tông mà suy nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, nói không chừng người này sau này chính là kẻ bảo hộ của Phật Tông, nếu có cơ hội, ngươi nên thân cận với hắn nhiều hơn. Mộng Nhi đã hiểu, được rồi, ngươi đi gọi sư thúc ngươi tới đây, ta có việc muốn ra ngoài một chuyến, chỗ này tạm cho hắn để ý một chút. Dạ, sư phụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, tụ họp Lý Huynh. Bên phải chúng ta chính là Tàng Thiên Phong, là phạm vi thế lực của Phật Tông, vô danh đại tôn ngụ ở trên đó. Bên phải nó chính là Biến Thiên Phong, đỉnh núi đó là nơi cư ngụ của Thánh Ngôn Đại Tôn, người của Thiên Môn cũng được an bài ở đây. Còn có chỗ kia, Cực Kiếm Đại Tôn Ma Môn ngụ tại U Thiên Phong, Trúc Huyễn Đại Tôn tại Thiên Tuyết Lĩnh ngụ ở Khỏa Thiên Phong, Nguyên Hoang Đại Tôn của Cửu Di Bộ Lạc ở Chu Thiên Phong, Tứ Đại Ẩn Tông Cửu Châu cũng ở tại Dương Thiên Phong, mà người của 10 đại thị tộc thì được an bài tại Viêm Thiên Phong. Mặc Toàn vừa đi vừa giới thiệu, miệng nói không ngừng nghỉ. Thấy Nhạc Phàm dường như không để ý lắm đến lời nàng nóng, Mặc Toàn vội chuyển đề tài, Lý Huynh, vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cần một số lượng thiên tinh phi thường nhiều, rút cuộc là tại sao? Đề cập tới thiên tinh, Nhạc Phàm quả nhiên mở miệng nói, trước đó ta bị trọng thương, cần gấp thiên tinh để chữa thương. Cô nương có biện pháp nào để kiếm được một số lượng lớn thiên tinh không? Ngươi nói ngươi bị thương. Ừ, ta quả thật không nhìn ra. Mạc Toàn có chút bất ngờ, đối phương có thể dễ dàng tru sát ba người Đạm Thai Hạo, lại còn nói bản thân mình bị trọng thương. Nếu hắn không bị trọng thương thì không biết lợi hại đến như thế nào. Lão Thiên A, đã biết là bái đúng Bồ Tát, không ngờ mình lại gặp được một vị cường giả như vậy. Nhìn hắn lạnh lùng nhưng rất tốt, nếu như quả thật hắn chịu giúp mình, không chừng, không được, hắn cùng với mình không thân không quen, lại không có qua lại gì, mình sao nỡ làm phiền hắn chứ. Quên đi, hay là ta tự nghĩ biện pháp vậy. Dù sao hiện tại ta có 3 tấm thiên tinh, 3 kiện kỳ bảo cùng nội đan dị thù, cũng có một tia cơ hội. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Mạc Toàn cưỡng chế ý nghĩ trong lòng của mình, nghiêm túc nói, Lý Huynh, kỳ thật muốn đạt được thiên tinh cũng không phải là không có cách, cũng không nhất định phải đi cổ vực. Ồ, Nhạc Phàm bất ngờ đình chỉ cước bộ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Toàn nói, cô nương có biện pháp gì, mời chỉ giáo. Mạc Toàn bị ánh mắt của Nhạc Phàm làm cho hoảng sợ, tâm tư rối loạn, giải thích, Lý Huynh có thể lên đăng thiên thai tham gia tỉ thí. Nếu có thể thắng liên tiếp 10 trận, liền đạt được 10 tấm thiên tinh. Rất nhiều tán tu tới tham gia ẩn lâm đại hội chính là vì mục đích này. Nếu có thể kiếm được 10 tấm thiên tinh thì có thể tiết kiệm thời gian khổ tu. Hơn nữa chân nguyên được gột rửa sau này tu luyện càng thêm mau lẹ. Thấy Nhạc Phàm không nói gì, Mạc Toàn không nhịn được nhắc nhở nói. Bất quá Lý Huynh cần phải suy nghĩ rõ ràng, tỉ thí trên thiên thai sinh tử vô thường. Rất ít người có khả năng đánh thắng được 10 trận tỉ thí, dù sao cao thủ của tu hành giới cũng không ít, mỗi người đều có tâm muốn lấy thiên tinh tới tay, nếu không nắm chắc hay là tốt nhất không nên đi. Trong lòng Nhạc Phàm đã sớm có dự định, cho nên hiền lành gật đầu nói, lời nói của cô nương ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ thận trọng suy nghĩ, cảm ơn cô nương. Đây là lần đầu tiên nghe thấy Nhạc Phàm nói cảm ơn mình, khiến cho nỗi lòng Mạc Toàn dậy sóng, nàng nói. Lý Huynh đối với ta có ân cứu mạng, lại còn tặng bảo, người cảm ơn phải là Mạc Toàn mới đúng. Dứt lời, Mạc Toàn nhoẻn miệng cười, vội vàng tiếp lời nói, Lý Huynh mau nhìn, ngọn núi phía trước chính là Huyền Thiên Phong, người của Thánh Vực đều ở nơi này, chúng ta qua đó hỏi một chút, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được bằng hữu của ngươi. Tốt, Nhạc Phàm lên tiếng, hai người bước nhanh đến ngọn núi phía trước. Bên dưới Huyền Thiên Phong, phong cảnh như họa, kiến trúc san sát, quả thực là một cảnh tượng phồn hoa. Nơi đây có 30 căn, 72 phòng, 108 gian ở, kiến trúc chằng chịt, nhưng lại có thứ tự ngay ngắn, đúng là phạm vi thế lực của thánh vực. Thính Phong cư, một đám người vừa mới rời đi. Long Tuấn cùng Đình Nghị trở lại đại đường, đặt mông dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Rốt cục cũng đi rồi. Nghẹn họng nửa ngày, trong miệng Long Tuấn không khỏi phát ra một câu thô tục. Đình Nghị đồng dạng cũng không chịu nổi, buông cánh tay xuống, oán giận nói, đúng vậy, chuyện xã giao này quả thực so với đánh giặc còn mệt hơn. Cũng không phải sao, ta thà rằng đi đại chiến 10 ngày 10 đêm cũng không nguyện xã giao với đám người thánh vực này, thà chết ở xa trường còn hơn sống mà nghẹn chết thế này. Long Tuấn xoa nhẹ mi tâm, khóe miệng tràn đầy chua xót. Chỗ này thứ gì cũng tốt, người đến kẻ đi. Cho tới bây giờ, hai người mới hiểu được, thì ra tình hình của thánh vực vượt xa sự tưởng tượng của bản thân mình, chẳng những phân chia nội vực ngoại vực, mà còn phân bè kết phái. Trong đó ngươi tranh ta đoạt, các thế lực lần lượt thay đổi, quan hệ dị thường phức tạp. Bọn họ đến đây chỉ ngắn ngủi có 2 ngày, vậy mà đã có không ít người của thánh vực tìm đến, có ám chỉ mượn hơi, thậm chí còn có kẻ quảng ra một chút lợi ích, thật sự không thể tiếp xuể, không chống đỡ được. Tính cả 8 người vừa rồi kia, cũng là nhóm thứ 5 mà bọn họ tiếp đón. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ không dám can đoan bản thân mình có trụ được không? Ù, thay đổi một tư thế cho thoải mái, Long Tuấn bắt chéo chân, vẻ mặt căm giận. Bất bình nói, lão vương cả ngày không thấy lấy cả cái bóng, không biết đi nơi nào. Bọn khấu lão gia tử lại trực tiếp bế quan, bản thân trốn đi sảng khoái, nhàn hạ, đáng thương hai huynh đệ chúng ta mệt chết ở chỗ này. Đình Nghị vẻ mặt ai oán nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ai bảo chúng ta là người có tu vi thấp nhất? Đánh, đánh không lại người ta, bối phận cũng không cao bằng người ta. Ngay cả Minh Hữu huynh đệ nếu mà nghiêm túc cũng khó lòng thắng được. Chúng ta còn phải gọi người ta là tiểu sư thúc cả đời. Xem ra, chúng ta sau này phải liều mạng tu luyện mới được. Tuyệt đối không thể làm mất mặt sư phụ. Ân, nhất định phải liều mạng tu luyện. Song trưởng Long Tuấn huy động, sau đó bày ra bộ mặt ai oán nói. Đáng giận nhất chính là Chu nha đầu các nàng. Bản thân biết rõ ta ghét chuyện xã giao, cũng không đến giúp chúng ta. Nói không chừng, các nàng hiện giờ đang ở trong bóng tối nhìn chúng ta mà cười. Đình Nghị mặt không đổi sắc nói, thế nào? A Tuấn hiện tại xương cốt cứng rắn, cư nhiên dám nói xấu sau lưng các nàng không tốt. Đâu có. Khuôn mặt Long Tuấn cứng đờ, theo bản năng nhìn trái nhìn phải, tức khắc cười nói, nào có, nào có, ta chỉ là phát biểu chính kiến một lần mà thôi. Tiểu tử ngươi cũng đừng đâm chọt huynh đệ ta. Ta mà bị làm sao thì huynh đệ ngươi cũng đừng muốn sống dễ chịu. Cái gì cũng chưa có nói. Đình Nghị mặt không đỏ, tâm không loạn, bày ra bộ dáng ta chưa làm cái gì hết. Tiểu tử thối này, thật sự là càng ngày càng giảo hoạt. Long Tuấn thầm mắng một tiếng, lập tức chuyển sang đề tài khác nói. Tiểu Đình, ngươi nói chắc chắc sư phụ sẽ tới đây sao? Cũng không biết hiện tại sư phụ đã khôi phục hay chưa. Quả nhiên nhắc tới Nhạc Phàm, Đình Nghị nghiêm mặt nói, sư phụ cát nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không sao. Cái miệng thối của ngươi tốt nhất không nên nói linh tinh. Bất quá tính thời gian hẳn là sư phụ cũng đã tới đây rồi. Ngày mai chính là ngày ẩn lâm đại hội mở ra. Cho dù hôm nay người không đến thì ngày mai chắc chắc sẽ đến. Không cần phải vội, không cần phải vội. Đình Nghị tuy rằng ngoài miệng nói không vội nhưng trong lòng hắn lại phi thường lo lắng. Một hồi qua đi, hai người rốt cục cũng bình tĩnh lại. Không ngờ có một nữ tử ăn mặc như một nha huyện đi từ cửa vào. Hai vị đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là. Nữ tử đó còn chưa nói xong, Long Tuấn tức giận cắt ngang, không gặp, những người này không phải ăn no không có việc gì làm đó chứ. Luôn chạy đến thính phong cư này, vừa đi một đám lại tới một đám, đuổi bọn chúng về. Thấy hắn hùng hổ quát, nữ tử đó rụt cổ, cố nói, nhưng Long Tuấn không chút kiên nhẫn nói, không nhưng nhị gì cả, ngươi ra nói với người ta là chúng ta đang luyện công, không tiện tiếp khách, là bọn họ sẽ đi. Thấy vẻ mặt nữ tử kia lộ vẻ khó xử, Đình Nghị có chút không đành lòng, hỏi, bọn họ có nói địa vị của mình không? A, thật ra bọn họ chưa nói địa vị của mình. Dừng một chút, nữ tử đó lại nói, người nọ nói hắn là Lý Nhạc Phàm. Không nói địa vị thì cho bọn họ trở về đi. Cái gì? Lý Nhạc Phàm? Lý? Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Long Tuấn trợn mắt há mồm, ngươi nói hắn gọi là Lý Nhạc Phàm. Đúng vậy, hắn nói hắn gọi là Lý Nhạc Phàm. Thanh âm nữ tử đó có chút run rẩy. Sợ hãi, sợ bản thân mình nói sai cái gì. Long Tuấn còn muốn mở miệng, Đình Nghị đập vào đầu hắn một cái thật mạnh. Ngươi cái gì mà ngươi, loại ngu ngốc nhà người, là sư phụ lão nhân gia người. Long Tuấn có chút khẩn trương, chà chà tay nói, thiếu chút nữa đuổi sư phụ đi rồi. Nếu chuyện này để cho bọn Khấu lão gia tử cùng Minh Hữu huynh đệ biết họ không rút xương chúng ta mới là lạ. Đình Nghị liếc xéo đối phương nói, không phải chúng ta, là ngươi, chuyện này tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Được rồi, là ta sai không được sao? Long Tuấn nhận sai, vội vàng lảng sang chuyện khác nói, trước tiên đừng nói mấy cái này nữa, chúng ta đi nghênh đón sư phụ trước. Ngươi mau đi kêu bọn Khấu lão gia tử cùng Minh Hữu huynh đệ đi. Hấp tấp một phen, hai người phân ra làm việc. Nhìn vào thân ảnh Long Tuấn vội vàng ly khai, hai mắt nữ tử kia đăm đăm, căn bản là không rõ ràng tình hình cho lắm, chỉ có thể đi theo mà thôi. Đứng trước mặt một tòa phủ đệ nhỏ, Mạc Toàn cứ có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Không bao lâu mà có thể đến địa phương mà nàng hằng ước mơ. Điều quan trọng không phải là nơi đây có phong cảnh cực tốt, mà bởi vì mỗi một kiến trúc ở đây đều là một tòa tụ linh kỳ trận, thiên địa chi lực trong đó nồng hậu dị thường, nếu tu luyện ở bên trong nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều. Chuyện quan trọng hơn, đây là nơi ở độc lập của một số người, phần lớn đều là cường giả có thân phận, địa vị. Mạc Toàn cũng có giấc mộng của bản thân nàng, đó là trở thành một cường giả chân chính. Mấy năm nay cảm ngộ trong sinh tử khiến nàng tiến bộ rất nhanh, tới cảnh giới thiên đạo trung cảnh, nàng đã cho rằng mình đã có chút thành tựu nho nhỏ trên con đường trở thành cường giả. Nhưng mà qua thời gian cùng sự thử thách, nàng mới phát hiện ra mình ngây thơ cỡ nào. Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, ánh mắt Mạc Toàn không khỏi có chút trống rỗng, mê man. Chỉ trong ngắn ngủi một ngày, từ bi thương đến vui mừng, ở trong sâu thẳm linh hồn tựa như có thứ gì đó đang bạo phát, sau đó mọc rễ nảy mầm. A, các ngươi mau nhìn kìa, bên ngoài Thính Phong cư có hai người đang đứng. Hai ngày qua người tới đây bái phỏng không dứt, chẳng lẽ lại là một trưởng lão nào đó của thánh vực? Ta xem không giống, một tên là thiên đạo trung cảnh, một người khác thoạt nhìn tựa hồ không phải tu sĩ. Vài lần trước người tới đều là cao thủ thiên đạo thượng cảnh, căn bản chính là một trời một vực. Hắc hắc, nói không chừng bọn họ tới nịnh bở để tạo quan hệ. Này, nói chuyện cũng phải biết chừng, nghe nói những người bên trong Thính Phong cư đều là thiên đạo cao thủ trong thế tục ở Cửu Châu, mỗi một người đều rất lợi hại. Đó là tất nhiên, không lợi hại tại sao có thể thẳng chân đứng tại Huyền Thiên Phong này mới lạ. Cách đó không xa, hơn 10 vị tu sĩ tập trung nghị luận sôi nổi. Những người này đều là cao thủ phụ thuộc vào thánh vực. Bất quá, cho dù là bọn họ cũng không có tư cách ngủ ở 36 phòng bên trong, chỉ có thể ở tại 72 phòng bên ngoài. Nhạc Phàm mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, giống như một pho tượng điêu khắc đứng thẳng đó, ai cũng không nhìn ra là hắn đang suy nghĩ cái gì. Mạc Toàn đồng dạng cũng không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhàn nhã. Một người tay cầm xích ngọc dẫn thiếp, há lại để ý tới một phòng nho nhỏ thế này, nếu người ta nguyện ý, chuyển tới ở cùng chỗ với đại tôn cũng không thành vấn đề. Trong lúc mọi người đang sôi nổi nghị luận thì một thân ảnh từ Thính Phong cư vọt ra. Sư phụ, không để ý tới ánh mắt kinh dị của mọi người, Long Tuấn quỳ rạp xuống trước mặt Nhạc Phàm, tay ôm chặt hai chân đối phương, vẻ kích động trên mặt không thể kiềm chế được. Chứng kiến cảnh tượng như thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là cái đám tu sĩ vừa rồi kia. Cả đám ánh mắt trốn tránh, nhanh chóng chạy đi, sợ bị người ta hỏi tội. Bọn họ trong lòng hiện giờ đã sớm có chung nhận thức, phàm là tu sĩ ở 36 phòng đều không phải là thứ mình có thể tùy tiện đắc tội. Long Tuấn ánh mắt rưng rưng, tỉ mỉ đánh giá Nhạc Phàm, một thân trang phục giản dị, mái đầu bạc trắng như tuyết. Trên thân tỏa ra yêu thương nhàn nhà. Nhìn vào mái đầu bạc của Nhạc Phàm, trong lòng Long Tuấn không khỏi chua xót, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Hắn sao mà không hiểu rõ những thống khổ đó, cũng chính như là bản thân mình phải chịu nỗi thống khổ và bất lực đó. Đứng dậy đi Long Tuấn. Thanh âm Nhạc Phàm ôn hòa, mang theo một tia uy nghiêm. Hắn không thích chứng kiến cảnh người khác vừa khóc vừa quỳ, vì thế duỗi tay nâng Long Tuấn lên, vỗ vỗ bả vai đối phương nói, mọi người cũng đều đến đây sao? Đi, đi vào trong rồi nói sau. Vâng, vâng, sư phụ, mau mời vào. Long Tuấn vừa dẫn đường vừa nói, Khấu lão gia tử cùng bọn người Vương Sung cũng tới đây, cả Thiết Nam đại ca cùng Minh Hữu huynh đệ, Tiểu Hòa cũng ở đó. Bất quá Vân Phương đại ca không biết trước khi đại hội diễn ra có tới kịp hay không. Còn tiểu võ cùng tiểu nữ, chúng con không có cách nào cho bọn chúng đi cùng, cho nên tạm thời giao cho người nhà Lăng Thông chiếu cố, người yên tâm. Quay đầu lại nhìn phía sau một chút, Long Tuấn hiếu kỳ nói, sư phụ, sao người lại đi tới đây một mình, phu thê phó đại ca đâu, còn có tiểu băng nhi nữa. Nói đến tiểu băng nhi, giọng nói Long Tuấn trầm xuống, cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Nhạc Phàm. Bọn họ rất tốt, mọi người tốt lắm. Nhạc Phàm gật đầu nói, bởi vì còn những việc khác cần hoàn thành nên ta đi trước một bước, bọn họ sẽ đuổi theo sau. Tuy rằng mới xa cách có một ngày, nhưng Nhạc Phàm đối với Tiểu Băng Nhi vô cùng tưởng niệm, nỗi nhớ này bất đồng với sự quan tâm mà hắn dành cho tiểu nữ cùng tiểu võ, chính là cảm giác huyết mạch tương liên. Thính Phong cư vô cùng yên tĩnh, phong cảnh dọc đường như một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ tiếc hiện tại không có người nào có tâm tư thưởng thức nó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào phòng khách ở đại đường, Mạc Toàn yên lặng đi theo phía sau. Lúc này, bên trong đại đường đã sớm có người đang chờ, chính là Thích Minh Hữu cùng Thiên Sinh. Ba người A Đồ còn có tiểu hỏa bộ dáng lười nhác đang nằm đó. Hống, một tiếng hống vui vẻ vang lên, tiểu hỏa từ trên vai A Đồ biến mất, lắc mình một cái bay vào trong lòng Nhạc Phàm. Bởi vì biến thân mình cho nên tiểu gia hỏa này hiện tại thân hình như một con mèo hoang ngoại cỡ, không ngừng chạy tới chạy lui, liếm chân Nhạc Phàm, cử chỉ vô cùng thân mật. 10 năm ly biệt, lần trước ở đại hội võ lâm hai người cũng chỉ thấy nhau một chút rồi lại phải tách ra. Nhạc Phàm cũng rất nhớ tên tiểu tử này, hắn nhẹ tay xoa đầu tiểu hỏa, tỏ vẻ trấn an. Tên tiểu gia hỏa này hít mắt, dường như phi thường thích thú. Vừa đùa ầm ĩ, rút cuộc tiểu hoa ra thức thời dừng lại rồi đứng trên vai Nhạc Phàm. Một thanh âm rời rạc, run rẩy vang lên. Thích Minh Hữu đi đến bên cạnh Nhạc Phàm, cước bộ trầm ổn, giống như là đang phát tiết sự chờ đợi bao năm của mình. 10 năm bị bó buộc, từng là cô nhi bị cừu hận lấn át tâm trí. Hôm nay là một thiếu niên có danh khí, lại là người đứng đầu của một tộc. Nhưng nội tâm Thích Minh Hữu chưa bao giờ ngừng trách cứ bản thân mình, đối với Nhạc Phàm vô cùng áy náy. 10 năm trôi qua, trải qua vô số lần tuyệt vọng, Thích Minh Hữu vốn cho rằng tâm mình đã chết. Nhưng mỗi lần nhớ tới Nhạc Phàm, nghĩ đến Nhạc Phàm vì hắn mà làm hết thảy, hắn liền không nhịn được mà đau lòng. Nếu năm đó chỉ là tùy hứng nhất thời thì đối phương suốt 10 năm cũng không có oán thán một lời. Vợ chồng mỗi người một phương, cốt nhục chia lìa, để xin lỗi. Thích Minh Hữu đứng trước mặt Nhạc Phàm, bộp một tiếng hai đầu gối chạm đất. A Đồ đang muốn lên phía trước nâng hắn dậy, Thiên Sinh giữ chặt bả vai hắn. Chuyện của thiếu chủ đề người tự mình xử lý. Hiện tại Lý Đại Ca đã trở về, tin rằng sau nàng thiếu chủ cũng không đau buồn nữa. A Đồ liên tục gật đầu, hai người tự lui sang một bên. Nhìn Thích Minh Hữu đang quỳ trên mặt đất, sự lo lắng trong lòng Nhạc Phàm biến mất. Bất quá hắn không đi nâng Thích Minh Hữu dậy, ngược lại lạnh nhạt nói, việc năm đó không thể nói là ai đúng ai sai, càng không có người nào dự đoán được sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Đại ca, ta... Thích Minh Hữu cắn răng, giọt lệ trong mắt chảy ra. Sắc mặt Nhạc Phàm băng lãnh, nói, Minh Hữu, ta hỏi ngươi, năm đó ngươi vì một phần trách nhiệm mà ở lại Thủ Lăng nhất tộc, hiện tại có hối hận không? Thích Minh Hữu nao nao, không rõ đại ca vì sao lại hỏi hắn như thế. Hắn há mồm, không biết nên đáp như thế nào. Hắn chưa từng chân chính đối mặt với chuyện này, có lẽ lúc đó chỉ là xúc động nhất thời, có lẽ chỉ là một phần trách nhiệm, có lẽ. Suy nghĩ trong lòng ngổn ngang, Thích Minh Hữu không khỏi hồi tưởng tới những sự việc trước kia. Thật lâu, rất nhiều việc đã trải qua mà cả đời này hắn không quên được, không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Khi đó hắn còn là một cậu bé vô tư lự, hạnh phúc, khoái hoạt. Không bao lâu cừu hận cùng gian nan chiếm hết tâm trí hắn, lúc đó hắn suốt ngày phải lo từng bữa. Sự lạnh lẽo đã khiến hắn không còn là cậu bé trước kia. Một người, thay đổi cả đời hắn. Trả lời ta, thanh âm Nhạc Phàm lại vang lên, thân hình Thích Minh Hữu run lên, sự hỗn loạn trong lòng dần dần lắng xuống,